Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 117, đều là một người nhà. Đông Phương Kính thân ảnh nhanh chóng mà tới trước mặt, một thanh níu lại Vu Chí Viễn cái cổ, trầm mặt nói, cái thằng này càng ngày càng không hiểu sự tình, thường thường uống rượu hỏng việc, lúc này cũng không muốn mang hắn ra. Hắn càng muốn vụng trộm chạy ra ngoài mất mặt xấu hổ. Đi Chí Nhiên, quay đầu chúng ta lại nói, ta trước đem hắn mang đi. Triệu Nhiên ôm quyền, làm phiền Kính sư huynh. Đông Phương Kính kéo lấy Vu Chí Viễn rời đi về sau. Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, Ngụy Chí Chân liếc mắt nhìn hắn, hỏi, đây chính là năm đó ở Vô Cực Viện tài bồi ngươi tên kia? Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, hắn trước kia không phải như vậy. Ngụy Chí Chân lắc đầu, tâm tính kém một ít. Đám người vây xem lúc này mới lần nữa bộc phát ra một trận rối bời ồn ào náo động. Bọn hắn phần lớn là người già chuyện, đều là chạy đến quan chiến, vốn cho rằng có thể sớm nếm một đạo khai vị thước nhắm. Ai nghĩ cái kia nhảy ra khiêu chiến ra hỏa lại là cái uống nhiều quá tửu quỷ. Kêu to rất hung, ngã xuống cũng rất nhanh, căn bản không có động thủ, liền tự mình uống say. Lúc này, rất nhiều người liền bắt đầu nghe ngóng cái này gọi, Vu sư huynh, đến tột cùng là ai? Hắn cùng Lâu Quan Triệu Chí Nhiên đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hai người bọn họ ở giữa đối thoại rốt cuộc là ý gì? Có người biết chuyện liền bắt đầu cho người chung quanh phân tích. Cảnh Thất có thể là ai? Tiểu Vũ có thể là ai? Bọn hắn cùng Triệu Chí Nhiên ở giữa từng có qua quan hệ ra sao? Về phần hai người vì sao quen biết, lại nghe vào giao tình rất là không tệ, vậy liền không ai biết được. Càng nhiều người thì không quan tâm những này tin tức ngầm. Bọn hắn chỉ quan tâm giao đấu. Có ít người nói, cái thằng này kỳ thật chạy đến làm náo động, ồn ào nửa ngày. Người ta Lâu Quan Triệu Chí Nhiên chuẩn bị ứng chiến, sau đó liền giả say ngã xuống đất, danh tiếng cũng ra, người cũng không bị đánh, coi là thật giỏi tính toán, chỉ có một chút quan chiến cao tu nhìn ra một ít thành tựu. Nhìn ra Vu Chí Viễn ngã xuống đất cũng không phải là làm bộ, chỉ là bọn hắn cũng không hiểu rõ Vu Chí Viễn đến tột cùng là coi là thật uống say. Hoặc là bị Triệu Nhiên xử thủ đoạn, nếu như uống say, say đến cũng là tải quá mức đúng dịp. Triệu Chí Nhiên vừa tới bên cạnh hắn, hắn liền say ngã, nếu như là Triệu Chí Nhiên xử thủ đoạn, vậy hắn thủ đoạn cũng có chút lệnh người kinh dị. Vu Chí Viễn mặc dù đạo bào trên chỉ có hai cái đánh dấu, cho thấy hắn chỉ là cái võ sĩ, nhưng Triệu Nhiên cũng chính là cái kim đan pháp sư. Hướng về đối phương đi 5 bước, đối phương liền bị đánh bại, không thấy độc, không thấy chướng, không thấy pháp khí, không thấy phù. Đây là cái đạo lý gì? Càng có người hoài nghi, có phải hay không Ngụy Chí Chân lặng lẽ ra tay? Có khác một chút người lấy ra giấy bút đến liều mạng ghi chép. Cũng không biết bọn hắn nhớ xong về sau sẽ hay không hướng Quân Sơn bút ký, gửi bản thảo. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, tiêu điểm mới một lần nữa chuyển hướng cổng xếp thành một hàng đứng đấy cố gia tu sĩ. Tiếng nghị luận lại dần dần dừng lại, đều chờ đợi nhìn đám này cố gia tu sĩ cử động. Vừa rồi một màn này, Cố Toại Viễn mặc dù tương đối những người khác mà nói, cách tương đối gần, nhưng hắn đồng dạng không thể thấy rõ. Cái này đùa nghịch rượu bị điên tại đạo sĩ là thế nào ngã xuống đất. Nhưng một màn này đối với hắn chấn nhiếp cùng xung kích lại là tất cả mọi người không cách nào cảm nhận được, bởi vì một màn này bỗng nhiên làm hắn cảm thấy rất quen thuộc. Mình tại Tông Thánh Quán cùng Triệu Chí Nhiên đàm luận thời điểm, cũng không liền là bị đối thủ từ thần thức trên công kích sao? Chỗ khác biệt chính là họ Vu đạo sĩ cảnh giới thấp, không gắng gượng qua 5 bước, mình ngày đó lại có thể kiên trì xuống tới, sau đó cùng đối phương đấu cái lực lượng ngang nhau, chỉ là bởi vì hai cái linh yêu từ bên cạnh tương trợ, chính mình mới bị đối phương sứ men xanh pháp khí kích bên trên. Liền là không nhớ rõ món kia sứ men xanh pháp khí là cái gì. Mơ mơ hồ hồ trong ấn tượng, tựa hồ là ba kiện một bộ tử mẫu pháp khí. Mẫu khí chỉ là dùng để mê hoặc người hoa văn, giống như có huyễn trận công hiệu. Chân chính đả thương người là hai kiện tử khí, coi là thật vô cùng lợi hại. Đúng, ngày đó tại Đại Quân Sơn Động Thiên bên trong uống qua loại kia nước trà rất không tệ. Giờ phút này hồi tưởng lại, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Còn có tòa kia tiếp khách đại điện, coi là thật tráng lệ. Đại Quân Sơn tốt thật là tốt, không thể nghi ngờ, nếu không thúc phụ bọn hắn cũng sẽ không động lâu quan tâm tư. Chỉ tiếc bị đạo trích chỗ theo, quả nhiên là lãng phí khối kia linh khí bảo địa. Hồi tưởng lại, Đại Quân Sơn Động Thiên bên trong các tu sĩ, từng cái đều là thiên tài, nói chuyện cũng dễ nghe. Hả? Không đúng, rõ ràng đều là đạo trích chi đồ. Cố gia đám tử đệ đều quay đầu nhìn xem chính giữa Cố Toại Viễn. Chỉ thấy hắn một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi vui vẻ ra mặt, một hồi cau mày, một hồi lại thất vọng mất mát, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không hiểu rõ vị này Cố thị trong hàng đệ tử đời thứ hai trụ cột đến cùng là chúng cái gì ta. Tam sư huynh, Toại Viễn sư đệ, Cố Toại Viễn. A, Cố Toại Viễn đột nhiên giật mình tỉnh lại, giật mình, mới ý thức được mình vừa rồi giống như phát động kinh. Bận bịu xoa xoa cái trán xuất ra mồ hôi lạnh, tiến lên mấy bước, trước vô ý thức nhìn một chút Triệu Nhiên, gặp Triệu Nhiên xông mình mỉm cười gật đầu. Thế là hướng Triệu Nhiên chắp tay, lại cảm thấy mình hướng đối phương chắp tay ra hiệu tựa hồ có chút khúm núm ý vị. Vội vàng đổi phương hướng, chuyển hướng ngồi Ngụy Chí Chân. Đại sư huynh, đằng sau một loạt Cố gia con cháu lập tức người người lau vệt mồ hôi. Càng có người nhắc nhở, Toại Viễn, chú ý thân phận. Cố Toại Viễn lại là một trận mồ hôi lạnh, ám đạo hỏng, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Luôn luôn đào ngũ, hít sâu một hơi, ưỡn ngực, hướng Ngụy Chí Chân nói. Ngụy đạo hữu, người hôm nay đến đây chắn ta Cố thị sơn trang, thật sự là khinh người quá đáng. Nhà ta thúc phụ vốn muốn đưa ngươi khu gia linh sơn, nhưng làm sao cùng quý phái giang trưởng môn từng là bạn cũ, sợ đả thương cố nhân con cháu, không muốn cùng ngươi tên tiểu bối này động thủ, vì vậy không có ra mặt. Cố gia đám tử đệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy câu nói đó coi như vừa vặn, ngay trước thiên hạ các tu sĩ trước mặt, đem trưởng bối không muốn ứng chiến nguyên nhân đường đường chính chính nói ra. Cũng có thể lấy nhìn thẳng vào nghe, vị này đệ tử đời hai tai to mặt lớn hôm nay nói chuyện rốt cục bình thường một chút. Chợt thấy Cố Toại Viễn lại nhìn một chút Triệu Nhiên, bổ sung một câu, cũng đừng tưởng rằng chúng ta Cố thị sợ ngươi lâu quan. Vốn đang tại yên tĩnh lắng nghe trên ngàn tu sĩ lập tức liền không nhịn được vui vẻ. Lòng dạ sâu một chút còn cố nén mỉm cười. Những cái kia không câu nệ tiểu tiết đám tán tu thì đều nhếch miệng cười ha hà. Có mấy cái dứt khoát trực tiếp cười phun ra. Cố Toại Viễn một nháy mắt có chút choáng váng. Hắn không biết chung quanh những người này ở đây cười cái gì. Thế là vội vàng lặng lẽ cúi đầu nhìn một chút mình cách ăn mặc. Vừa cẩn thận hồi ức mới vừa nói mỗi một câu nói. Không có vấn đề à. Thanh y đạo nhân chưa thấy qua Cố Toại Viễn. Nhưng người này hôm nay thực sự quá mức thú vị một chút. Rốt cục nhịn không được mím môi hỏi. Ngươi người này, vị đạo hữu này, dám vì cao tính đại danh. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cố Toại Viễn nói, ta chính là Cố thị con cháu, họ Cố tên Toại Viễn, tháng trước từng đến Đại Quân Sơn Động Thiên bái phòng Triệu Chí Nhiên. Triệu Chí Nhiên là biết ta chính là Quân Sơn Chi Hữu, nói đến đều là người một nhà. Thanh y hơi nghi hoặc một chút. Quân Sơn Chi Hữu, Linh Khư Các Đỗ Tinh Diễn ngươi nhận ra sao? Hắn hướng ban biên tập bản thảo thời điểm, mỗi văn tất xưng mình là Quân Sơn Chi Hữu. Cố Toại Viễn giật mình, Đỗ Pháp Sư cũng là Quân Sơn Chi Hữu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục